Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thường ngày. Thượng, không trực tiếp thời gian, yên tĩnh mà kéo dài, nửa tháng trước ngoài định mức bình chắc, 5 cái trực tiếp ở giữa chung tràn vào 128 vạn người xem, mang cho Trần Vũ 42 điểm tích lũy ích lợi. Tăng thêm trước đó còn lại, hắn tổng cộng có điểm tích lũy 55 điểm. Sau đó đoạn thời gian kia, mỗi ngày hắn đều sẽ xem xét siêu thời không thương khung bên trong đề cử sản phẩm. Nhưng thật đáng tiếc, không có cái gì hai mắt tỏa sáng đồ vật, dứt khoát liền không ngoài định mức trực tiếp. Mạng lưới phương diện, toàn thế giới chính phủ đối với hắn phong tỏa vẫn còn tiếp tục, mà lại cường độ tiến một bước tăng cường. Nhưng theo biết, siêu thời không bình chắc, người xem càng ngày càng nhiều. Trên Internet, tương quan bình luận cùng tin tức vẫn là có dần dần áp chế không nổi dấu hiệu. Nhất là tại mạng lưới truyền thông lực khống chế không đủ nước ngoài. Thậm chí sẽ ở tiểu trong diễn đàn, trắng trợn xuất hiện thảo luận Trần Vũ thiếp mời, chậm chạp không kịp xóa bỏ. Nhưng dù vậy, các lục địa chính phủ vẫn là cố gắng ngăn cản tin tức tiến một bước khuếch tán. Khi Trần Vũ lưu lại những cái kia, thư tín, về sau, về công về tư, bọn hắn đều có đầu đủ lý do làm như vậy. Về phần thế giới hiện thực phương diện, Trần Vũ chỗ lục chung, khẳng định là có đồng học biết, siêu thời không bình chắc. Nhưng từng cái giữ kín như bưng, liền sợ sẽ gây phiền toái. Chỉ ở quen biết giữa bằng hữu thảo luận, trên dưới học quá trình bên trong, bằng vào thính lực của hắn, có mơ hồ đã nghe qua, đây chính là siêu thời không bình chắc, trước mắt phát triển chế ước. Cũng là Trần Vũ mong đợi, quyền hạn đẳng cấp còn quá thấp, nhân khí đột nhiên tăng vọt hại lớn hơn lợi, ổn bên trong có tiến mới là chính đồ. Đại trí tuệ a, Trần Vũ thỉnh thoảng cảm thán như thế. Hôm nay, thứ sáu ban đêm, Trần Mẫu ngồi ở trên ghế salon nhìn vòng bằng hữu. Không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên nghĩ về nhà nhìn xem. Thế là, cả nhà 6 người một chó, dọn dẹp một chút đồ vật. Ngay tại Trần Mẫu chỉ huy hạ lái xe tiến về nhà ngói thị. Trần ra xe cá nhân là một đài kiểu cũ Santana. Không biết trải qua nhiều ít tay, nhưng bởi vì Trần phụ công việc liền là ô tô sửa chữa, cho nên cả xe bảo dưỡng còn là rất không tệ. Động cơ đều không hủy đi qua, chỗ ngồi em bài rất đơn giản. Trần Mẫu cùng Trần Nhất, Nhị Kha ngồi ở hàng sau. Trần Vũ ôm Trần Tam Kha ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Husky bị nhét vào dương phía sau. Vì để tránh cho nó loạn nhau nhau gọi bậy, Trần Vũ vụng trộm chuẩn bị cho nó một bình Ngưu Lan núi. Để nó không đồ ăn làm uống, sớm nằm xuống. Mà tại Santana, Vương Giả, chỗ ngồi Trần xe, còn nằm sấp gần hình trạng thái tiểu đào hồng, thảnh thơi thổi gió mát, thưởng thức tuyết trắng mênh mang mỹ cảnh. Vì thế, trên đường đi Trần Phụ còn hung hăng lầm bầm: hôm nay xe làm sao nặng như vậy? Kim Châu khoảng cách nhà ngói thị 78 cây số. Tại 8 giờ tối trước, người một nhà liền đạt tới mục đích, nhà ngói thị sân thể dục Bắc Môn Trần Mẫu quê quán. Khi Trần Mẫu dẫn 3 cái nữ nhi hưng phấn gõ mở cửa, Trần Vũ mỗ mỗ, ông ngoại một mặt mộng bức: mỗ mỗ, cái này còn không ăn Tết đâu, ngươi trở về làm gì? Ngủ choáng váng, ông ngoại, có phải hay không cãi nhau? Người cũng gần 50 còn mẹ nó có thể về nhà ngoại. Ngoặc kép chấm chấm. Cha mẹ, các ngươi nói gì thế? Trần Mẫu quyết miệng, bất mãn dậm chân, một màn này bị Trần Vũ nhìn thấy. Không biết tại sao, luôn cảm thấy cay con mắt. Mẹ, ta tính toán một khoản. Nếu các ngươi còn có thể sống thêm 30 năm, ta hàng năm Tết Xuân, năm 1, Quốc Khánh đều về nhà một chuyến, trừ ăn cơm ra đi ngủ xã giao thời gian, mỗi ngày chỉ có thể bồi ba người các ngươi giờ. Vừa nói, Trần Mẫu hốc mắt bắt đầu ướt át. Dạng này cộng lại, hết thảy cũng liền 900 giờ, tương đương 37 ngày. Ta liền có thể cùng các ngươi 37 ngày a. Cho nên ta muốn đem thời gian này kéo dài, nhiều bồi cùng các ngươi. Ngươi đây là nhìn vòng bằng hữu bên trong tính toán sổ sách a. Trần Vũ đáy lòng điên cuồng nhả rãnh, hắn rốt cuộc biết mẫu thân nhận kích thích là cái gì. Nghe được nữ nhi thâm tình lời nói, ông ngoại mỗ mỗ hai vị lão người đưa mắt nhìn nhau. Ông ngoại, ngoại kép chấm chấm, 37 ngày a, cái này nhưng thật không ít. Mỗ mỗ, đúng vậy a, đừng có lại kéo dài. Trần Mẫu, phốc phốc, Trần Vũ trừng mắt mắt to, cố gắng nhẫn, lại nhịn không được, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng thống khổ tiếng cười. Trần Mẫu mặt không biểu tình quét Trần Vũ một chút. A, Trần Nhị Kha kêu đau, rút về bị Trần Mẫu siết chặt tay. Mẹ, nắm thương ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ thái dương bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ai u, tỷ tỷ tới rồi. Cái này, từ trong nhà đi ra một cái ước chừng hơn 30 tuổi cường tráng nam nhân. Ngạc nhiên nói một tiếng, lập tức phóng tới Trần Vũ, một tay lấy 18 tuổi Trần, nâng, cao cao. Ai u, ta tích đại chất tử, có thể nghĩ chết tiểu cữu, là cháu trai, Trần Mẫu uốn nắn, đúng, nam nhân gật đầu, ta tích lớn cháu trai, muốn chết cứu cữu, Trần Vũ một mặt thống khổ, cậu, ta trưởng thành, có thể hay không đừng như thế cử đi. Khi còn bé ngươi không thật thích sao? Tiểu Nhan, Trần Tam Kha đi tới, ngửa đầu nhìn một chút bị nâng cao Trần Vũ, cũng vươn hai tay, ta cũng muốn cao. Ai u, Tiểu Tam Kha, có muốn hay không cứu cửu a? Cường tráng nam nhân tiện tay ném đi Trần Vũ, quay người ôm lấy Trần Tam Kha, đem nó đặt ở trên bờ vai. Có cao hay không? Cao, ha ha ha. Trần Tam Kha phát ra một trận linh nhi tiếng cười. Trần Vũ lảo đảo đứng vững thân thể, sắc mặt biến thành màu đen, duỗi ra ngón tay chọc chọc cứu cứu. Ta cũng phải lên bả vai. Cứu cứu, đừng đứng bên ngoài lấy. Quái lạnh, đều tiến đến. Ông ngoại phải phất tay lạnh, một mọi người tử ngư sâu mà vào. Trần Vũ đi theo ông ngoại xuyên qua thật dài môn sảnh, tiến vào phòng khách, nhìn thấy cả phòng Phật tượng, cười nói, ông ngoại, nhà ta bên trong Phật tượng càng ngày càng nhiều a. Kia là, ông ngoại dương dương đắc ý, Tiểu Vũ, ngay tại tin Phật cái này một khối, người ông ngoại ta cho tới bây giờ không phục qua ai. Phương diện này ta nghiên cứu hơn nửa đời người, chuyên nghiệp, ngài nghiên cứu ra cái gì tới, người biết xác suất sao? Ông ngoại đột nhiên hạ giọng, thần thần bí bí tại Trần Vũ bên tai nói, xác suất, Trần Vũ chấn kinh, ngài cùng Phật tổ chơi xác suất. Không sai, ông ngoại gật đầu, một lần cầu một cái, không nhất định bên trong, một lần cầu 100 cái, luôn có một cái bên trong a. Ai có thể bảo chứng mỗi một lần bái Phật đều tâm thành? Bái nhiều, vô luận tâm thành không thành, tối thiểu nhìn cái này vất vả phần bên trên, liền bạc đãi không được ta. Còn có loại này thao tác? Trần Vũ trên dưới dò xét ông ngoại, lau mắt mà nhìn, mà lại, ông ngoại khóe miệng tiếu dung như ẩn như hiện. Tại Trần Vũ bên tai nói, có cạnh tranh mới có lợi ích thực tế mà. Trần Vũ giờ khóc giờ cười, ta luôn cảm thấy ngài căn bản là không có tin, tại cái này Diệp công thích rồng đâu, nói mò, ông ngoại trừng mắt lên, tới tới tới, ông ngoại lại mang ngươi nhìn ta Phật ở giữa, nói, ông ngoại giữ chặt Trần Vũ tiến vào phòng riêng, gian phòng bên trong, đều là Phật tượng, trùng trùng điệp điệp, thuốc lá lượn lờ, khục. Trần Vũ bịt lại miệng mũi, trên dưới dò xét bên trong căn phòng các loại Phật tượng. Cái này cũng quá là nhiều a. Ngài ngay cả chỗ đặt chân đều không có, ngồi xổm đều ngồi xổm không hạ a, ta đây chính là có nói pháp. Ông ngoại Dương Dương đắc ý, có Phật tổ quang mang địa phương, liền có ma hướng thiện, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Tiểu Vũ, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, phẩm, phẩm cái gì? Ngươi nhìn ma thành Phật, đao kia đâu? Ông ngoại buông tay, kia đồ đao đâu? Chẳng phải rơi ở trong phòng. Cái này nhiều buồn nôn a, cho nên ta liền để cái này Phật ở giữa tràn đầy, để ma nghĩ thả đao đều không địa phương thả. Trần Vũ trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói đem đao thả ai trên đầu, ai có thể hài lòng? Về sau trong biên chế bên trong còn thế nào sinh tồn? Đây là đồng liêu, cái kia là lãnh đạo, đao này không có cách nào thả, liền không thành được Phật. Muốn thả liền đi nhà khác thả đi, đừng nhà ta thả. Ông ngoại hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, trầm mặc thật lâu. Trần Vũ chậm rãi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ông ngoại, ngài thật là một cái nhân tài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?